Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Hoàng Đô Đại Vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cân. Chương 928, Thanh Ngưu trở về. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Hoàng Đô Đại Vực của nhân tộc. Phòng bên trong, truyền tống trận nơi đây cũng không phải trực tiếp truyền tống đến bên trong Hoàng Đô, mà như lần nhóm người Hứa Thành được Tam Công Chúa dẫn tới Hoàng Đô Đại Vực nằm đó, truyền tống đưa đến bên ngoài Hoàng Đô. Ngay khi xuất hiện, còn chưa đợi nhân viên trấn thủ trận pháp nơi đây thấy rõ thân ảnh của hai người Hứa Thành, thì bọn họ đã bay trên bầu trời phía xa. Đứng ở chỗ này, nhìn qua Hoàng Đô nơi xa, chiếu đầu tiên vào trong mắt chính là từng pho tượng vòng quanh Hoàng Đô. Bây giờ lần nữa nhìn, tâm cảnh của Hứa Thành có chút bất đồng cùng với lúc trước. Trong lòng dâng lên cảm khái, đồng thời cũng có thể mơ hồ trông thấy cây cầu dài bảy màu đi thông Hoàng Cung, cùng với cổ hoàng tinh tràn ngập trong ánh trăng hơi mờ ở nơi cuối cùng. Rốt cuộc đã trở về, Hứa Thành lẩm bẩm, trong đầu hiện ra từng đạo thân ảnh, trên mặt cũng nở nụ cười. Theo biểu cảm của Hứa Thành, tinh thần của Nhị Nghiêu vô cùng phấn chấn, sau đó chợt nhớ cái gì đó mà nói: "Đúng rồi tiểu sư đệ, lúc ấy trong địa quật, người gọi là Nguyệt Đông cái gì đó, theo như lời nói có vẻ tràn đầy chân tình của nàng ta, cái loại tình nghĩa tỉ muội đó thật rất là sâu đậm, cảm động thiên địa. Mà chúng ta lại thả tên họ Phong ra, đoạn đường này trong lòng của ta rất băn khoăn đấy." Nhị Ngưu trợn mắt nhìn Hứa Thành. Hứa Thành nghe vậy nhìn đại sư huynh một cái: "Không nhìn ra ngươi băn khoăn cái gì?" Nhị Ngưu cười tà: "Mặc dù lời nói của tiểu quỷ nọ chân thành, một bộ báo thù vì muội muội, còn tiểu quỷ Lan Dao thì trong lòng căm phẫn, toàn bộ địa quật tràn ngập cảm giác báo thù và cố chấp, đúng là rất cảm động. Nhưng mà với ánh mắt lợi hại của ta, chỉ cần nhìn qua là đã biết rõ, tiểu quỷ Nguyệt Đông kia không phải là người tốt, nhưng ta có thể phát hiện là có nguyên nhân." Nhị Ngưu hất cằm lên, lộ ra thần sắc ngạo nghễ: "Đó là bởi vì thể chất của ta đặc thù. Ta nói với người này tiểu A Thanh, từ nhỏ đến lớn, từ cổ chí kim, đều là ta đi lừa gạt người khác. Tu sĩ cũng tốt, thần linh cũng được, bị ta lừa gạt không ít rồi. Mà sau khi gạt nhiều người rồi, ta mơ hồ lĩnh ngộ ra đại đạo trong đó. Vì vậy thân thể bất chi bất giác sẽ có kháng thể, người khác muốn gạt ta sẽ bị ta phát hiện ra trước. Còn người ấy, người làm thế nào mà phát hiện ra không bình thường?" Nhị Ngưu hiếu kỳ, nghi vấn này đã nằm trong lòng của gã thật lâu rồi. Nếu không phải thời gian đi đường cấp bách không tiện nói chuyện, sợ là đã hỏi ra từ sớm. "Ta ở cùng với đại sư huynh người một chỗ lâu rồi, sau đó cũng có kháng thể." Ngay đối phương bịa chuyện kháng thể, nhìn qua ánh mắt của đại sư huynh, Hứa Thành ung dung nói: "Ta cũng không lừa ngươi." Nhị Ngưu nghe vậy thì ho khan một tiếng, tránh đi cái đề tài này, sau đó giơ tay lên vỗ trán một cái, đỉnh đầu lập tức bọc ra một nhánh cây xanh nhạt ước chừng nửa trượng rủ xuống dưới. Gã chợt mở to miệng, rắc một tiếng, trực tiếp cắn đứt nhánh mây đang run rẩy ném cho Hứa Thành: "Cầm lấy, đại sư huynh tặng lễ vật cho ngươi. Chúng ta là hảo huynh đệ, bất luận bảo vật gì đều phải chia đều." Nhị Ngưu mạnh miệng, sau đó thì trông mong nhìn qua Hứa Thành: "Một bộ ngươi có thể đối xử với ta như vậy cũng được không?" Hứa Thành nở nụ cười, hắn cũng không ngại việc đại sư huynh phân hoặc là không phân chia nhánh cây. Trên đường không có thời gian, sau khi trở lại nhân tộc, dù đối phương không nói gì, nhưng hắn cũng sẽ phân phối thu hoạch chuyến này. Trên cơ bản giữa hai người không có bảo vật gì là không thể phân phối. Vì vậy hắn vung tay lên, hư vô phía trước lập tức vặn vẹo, cái bóng biến ảo, ngoan ngoãn phun ra rất nhiều lưu huyền thánh dịch, lập tức như mưa chút nước xuống. Số lượng rất nhiều, nếu có cả cái ao hơn một trượng, có thể đủ nhồi vào hơn phân nửa. Nhị Ngưu nhìn qua những thứ này, ánh mắt lập tức thẳng tắp: "Ôi rồi tiểu A Thanh, mặc dù ta đã sớm đoán được trước tiểu tử ngươi nhất định bí mật lấy đi, nhưng thật không nghĩ đến vậy mà lại nhiều như thế." Trong lòng Hứa Thành cũng rất thỏa mãn với thu hoạch lần này, lấy ra hai cái chai thu liêu huyền thanh dịch trước mắt vào, sau đó ném cho đội trưởng một cái, rồi quét mắt nhìn cái bóng đang tràn ra cảm xúc nhu thuận với mình: "Đại sư huynh, ngươi còn huyết nhục xích mẫu không?" Hứa Thành hỏi câu này, bây giờ hắn không còn một khối nào cả, nếu không thì cũng sẽ không ghi nợ với cái bóng. Nhị Ngưu sững sờ, nhìn cái bóng của Hứa Thành, nở nụ cười, sau đó ném ra ba khối cho Hứa Thành. Hứa Thành phất tay, trong sự kích động của cái bóng, ba khối huyết nhục xích mẫu bị nó mở cái miệng rộng chợt nốt xuống, sau đó chuyển động vòng quanh Hứa Thành cực kỳ vui vẻ. Tiếp theo, lại mở to cái miệng, lần này phun ra một quả trứng. Quả trứng này màu vàng, bên trong tràn đầy thần vận, trông rất không tầm thường. Rõ ràng lại còn có, cái này chính là đồ tốt. Mặc dù ta chưa từng thấy qua con kim thử đó, nhưng cảm thụ nó không đơn giản. Nhất là cảm ứng lúc sau cũng đã chứng minh điểm này. Nhìn qua quả trứng, Nhị Ngưu rơi tay lên cũng lấy ra một quả. Đáng tiếc chúng ta không am hiểu ấp trứng. Nhị Ngưu thở dài, có chút không cam lòng. Trong lúc cân nhắc, trong đầu Hứa Thanh nổi lên một người, cùng với cảnh tượng đối phương đã từng lén lút tạp dao và lại ấp trứng dị thú, bỗng nhiên nói: Ngô Kiếm Vũ am hiểu. Ánh mắt của Nhị Ngưu sáng lên. Không sai, gã am hiểu. Chúng ta phải đưa hai quả trứng này cho Ngô Kiếm Vũ để cho gã ấp trứng cho chúng ta. Nói xong, đội trưởng giơ tay lên lấy một quả trứng đi, đang muốn tiếp tục nói cái gì đó, nhưng vào lúc này hoàng đồ nhân tộc ở phía xa bỗng nhiên lập lòe tia sáng, từng trận ánh sáng phóng lên trời, hóa thành từng trận tường vân trải ra hơn phân nửa thiên mạc. Đồng thời âm thanh chuông vàng ở bên trong hoàng đô cũng chuyển ra, từng tiếng đình tải nhức óc, hùng vĩ vô cùng và lại rất trang trọng nghiêm túc. Chuông vàng 12 tiếng vang vọng cả hoàng đô, vọng trong tai của tất cả mọi người. Đây đã hoàn toàn vượt qua lễ thiên vương, chỉ duy nhất lúc nhân tộc đại thắng hay là tế tổ mới có thể như vậy. Hôm nay mặc dù nhân tộc không phải đại thắng, nhưng cũng đã hóa giải nguy cơ, và lại vinh quang mà Hứa Thành mang đến, dù chỉ là cá nhân, nhưng hắn thân là nhân tộc, phần vinh quang của hắn cũng sẽ biến thành ánh sáng bao phủ toàn bộ nhân tộc. Vì vậy 12 tiếng chuông vang lên chỉ vì một mình hắn. Nghe tiếng chuông vang, Hứa Thành hít sâu, đội trưởng ở bên cạnh thì ngẩng đầu ưỡn ngực, đắc ý cực kỳ. Đồng thời gã nhanh chóng truyền âm: Tiểu sư đệ, lấy huyền thiên giáp và cửu lê ra, mộng tưởng của đại sư huynh hôm nay phải nhờ vào ngươi rồi. Hứa Thành bất đắc dĩ, hắn tự nhiên biết rõ mộng tưởng của đại sư huynh. Ý nghĩ một ngày có thể trở thành huyền thiên, cuối cùng quay về nhân tộc vẻ vang một phen. Mặc dù theo ý nghĩ của hắn là không muốn, nhưng nếu như đại sư huynh yêu cầu, ngoài thân thể Hứa Thành, đại huyền thiên giáp bỗng nhiên nổi lên, càng có cửu lê bay ra, hóa thành 9 cái đèn lồng vườn quanh bốn phía, khi thế toàn thân bốc lên ngập trời, khiến cho thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Cùng lúc đó, cổ hoàng tinh ở bên trong hoàng đô cũng bị tiếng chuông vàng dẫn dắt, khẽ chấn động nhỏ, từng cỗ vận khí lập tức dâng lên, những đám tường vân đó nhanh chóng tạo thành từng thụy thú điềm lành, khí thế to lớn. Thậm chí vận khí của nhân tộc cũng hóa rồng, hiện ra vườn quanh trong bầu trời. Nương theo từng đạo thân đảnh tiên hiền, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ hoàng đô nhân tộc đủ loại màu sắc. Cuối cùng, sau khi con rồng vận khí phát ra tiếng ngầm chấn động thiên địa, có rất nhiều thân đảnh bay ra từ bên trong hoàng đô, số lượng rất nhiều, lên tới mấy ngàn. Đó là đại thần nhân tộc các phương, cùng với các vị tôn quý và cường giả. Trong số đó thì hơn phân nửa Hứa Thành đều đã gặp, mà người dẫn đầu là một vị trung niên khí vũ hiên ngang. Đối phương mặc một bộ trường bào màu lam, khảm bạch vân, dáng người khôi ngô tựa như núi cao trùng điệp, làm cho người ta có một loại cảm giác kích thích thị giác mãnh liệt. Khuôn mặt cương nghị, mắt sáng như đuốc, dường như có thể thấu rõ tất cả, khiến người ta kính sợ ba phần. Mũi cao thẳng, bờ môi đóng chặt, làm người ta có một loại cảm giác trầm ổn mà kiên nghị. Nhất là trên trán còn hiện ra một cỗ khí phách dường như là người lãnh đạo trời sinh. Bấy giờ là người đứng đầu trong đoàn người đi tới, thân ảnh hành tẩu như gió, cảm giác bình tĩnh tự nhiên. Một thần tu vi càng là đạt đến uẩn thần bát giới, chính là đệ nhất thiên vương của nhân tộc, Chấn Viêm Vương. Trong nhân tộc, đối phương chính là một truyền thuyết, cũng là một thần thoại. Thần là đệ nhất thiên vương, càng là người mạnh nhất nếu ngoại trừ nhân hoàng. Sự hiện hữu của gã chính là định hải thần châm trong lòng tu sĩ. Với quân sĩ thì như quân thần, là uẩn thần bát giới duy nhất của nhân tộc. Dưới tình huống nhân hoàng không thể tùy tiện rời khỏi hoàng đô, trong trạng thái chấp kiếm đại đế chỉ còn lực lượng một kiếm, tất cả chiến tranh bên ngoài của nhân tộc đều cần ông ta phải đi xử lý. Cho nên ngoại trừ quanh năm trấn thủ ở biên cương Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, có thể nói kiếp này Chấn Viêm Vương đã tham dự vô số cuộc chiến lớn nhỏ, Gần như mỗi một lần nhân tộc đại chiến, ông ta đều tham dự. Mỗi lần cục diện thảm thiết và nghiêm trọng nhất, ông ta đều nghĩa bất dung từ. Vô số năm qua, ông ta nhiều lần suýt chút nữa vẫn lạc, bị thương càng là không đếm hết. Lấy đại giới như vậy chém giết số lượng dị tộc cực nhiều, có thể xếp thành biển xương cốt, có thể nói cả đời chinh chiến. Hôm nay ông ta lại trở về, còn đích thân tới đón Hứa Thanh. Bởi vậy có thể thấy được quy cách tôn kính của nhân tộc đối với việc Hứa Thanh trở về, đồng thời cũng có thể nhìn ra trình độ coi trọng của nhân hoàng cùng với vị chấn viên vương này đối với Hứa Thanh. Tâm thần của Hứa Thanh cũng chấn động, mặc dù hắn chưa bao giờ thấy qua chấn viên vương, nhưng từ sau khi đến Hoàng Đô, hắn đã nghe nói quá nhiều sự tình về đối phương. Bây giờ từ thái độ mọi người và tu vi kinh khủng của đối phương, từ khí tức toàn thân bởi vì giết chóc quá nhiều khó có thể đè xuống, lập tức nhận ra thân phận người đến. Bậc thiên vương chinh chiến vì nhân tộc như thế, tất nhiên là Hứa Thanh vô cùng tôn kính. Cho nên hắn không chút do dự, không hề nghe theo lời của đội trưởng, mà lập tức thu hồi đại huyền thiên giáp và cửu lê, đi nhanh về phía trước vài bước, sắc mặt nghiêm nghị, chắp tay cúi đầu với người tới. Hứa Thanh bái kiến chấn viên vương. Ánh mắt của chấn viên vương sáng ngời, nhìn tới trên người Hứa Thanh, trên gương mặt nghiêm túc hiếm thấy nở nụ cười. Vấn tâm vạn trưởng, đại đế ban thưởng đế kiếm, chủ nhân của Thánh Lan đại vực, đại huyền thiên của Viêm Nguyệt, tốt cho một vị đại thiên kiêu của nhân tộc ta. Chấn viên vương cười to, trong mắt lộ ra tán thưởng. Vẻ tán thưởng đối với Hứa Thanh đồng đậm vô cùng, phát ra từ đáy lòng. Mấy ngàn hậu duệ quý tộc sau lưng, mà kệ nội tâm của bọn họ có tồn tại những suy nghĩ khác hay không, nhưng thoạt nhìn đều là vẻ mặt tươi cười, trong mắt nhìn về Hứa Thanh đều hiện lên sự tôn kính, đồng loạt chắp tay. Thiên vương quá khen, Hứa Thanh không dám kể công. Chuyến này nếu không phải có đại sư huynh của ta tương trợ, thật khó thành công. Hứa Thanh nghiêm nghị đáp lễ. Chấn viêm vương nghe vậy, dịch chuyển ánh mắt chú ý đến nhị nghiêu. Mưu ba thần, đoạt thần vực, nuốt máu huyết của thần linh tàn diện, tốt cho một tên trần nhị nghiêu. Viêm nguyệt huyền thiên không cho ngươi đại huyền thiên giáp, không cho ngươi vinh quang, nhưng nhân tộc ta cho ngươi. Lời của chấn viêm vương vừa ra, đôi mắt của nhị nghiêu trợn to, trong lòng cuộn trào. Thật sự là vị chấn viêm vương này chẳng những hiểu rõ đối với bọn họ, thậm chí ngay cả tâm tư của gã cũng bị đối phương nhìn thấu triệt. Người này không đơn giản, rõ ràng có thể liếc thấy sự bất phàm của ta, biết rõ ta may là thiên mệnh chi tử, hiểu rõ sự ưu tú và vĩ đại của ta. Nhị Nghiêu mừng rỡ, nhanh chóng bái tạ. Chấn viêm vương cười to, trông thấy Hứa Thanh và Nhị Nghiêu, trong lòng của ông ta cực kỳ vui mừng, vì vậy vung tay lên. Đi, về nhà. Chương 929, Chấn Thương Vương. Nhà, ý nghĩa của chữ này cực lớn, hai từ về nhà. Từ rất sớm lúc trước Hứa Thanh đã từng nghe thất gia nói qua. Hắn biết rõ mỗi người có chỗ lý giải tương tự đối với chữ này, nhưng cũng tồn tại điểm khác biệt. Ví dụ như nhà trong miệng của thất gia là thất huyết đồng. Nhà trong miệng của chấn viêm vương là nhân tộc. Năm đó lão công chủ chấp kiếm cùng của Phong Hải Quận, nhà của lão là Phong Hải Quận. Còn đối với Hứa Thanh mà nói, hắn một đường đi tới đây, từ Nam Hoàng Châu đến Ngân Hoàng Châu, lại đến Phong Hải Quận, lại tới Thánh Lan Đại Vực, cuối cùng là Hoàng Đô nhân tộc. Hình như theo thời gian, ý nghĩa nhà cũng biến thành có chút không giống nhau. Từ một cái hang ổ trong khu ổ chuột, đến nhà của lôi đội trong doanh địa thập hoang giả, lại đến thất huyết đồng cùng với chấp kiếm cùng ở Phong Hải Quận, cho đến Hoàng Đô nhân tộc bây giờ. Trong lúc bất chi bất giác, Hứa Thanh cũng không còn là thiếu niên lúc trước. Năm tháng không thay đổi dung mạo của hắn, nhưng vẫn trôi qua trong sinh mệnh của hắn. Nhưng mà may mắn thay chính là thời gian đã qua cũng không hề sống uổng. Mặc dù không thể nghịch chuyển, nhưng nhân sinh trải qua lưu lại lắng động tư tưởng sinh mệnh, hóa thành quà tặng của vận mệnh. Quà tặng này có một cái tên, nó gọi là trưởng thành. 30 năm từ lúc Hứa Thanh tự tay chôn toàn bộ thi hài trong tòa thành trì tàn phá cho đến bây giờ đã 30 năm rồi. Cho nên nghe lời nói của chấn viêm vương, vẻ mặt của Hứa Thanh không hỏi hơi hoảng hốt, cuối cùng nhìn thấy phủ đệ của Ninh Viêm ở bên trong Hoàng Đô. Chẳng biết tại sao, trước mắt của hắn có một đạo bóng hình nữ tử xinh đẹp, hình như đã sớm chôn ở đáy lòng, bây giờ càng dần càng rõ ràng. Hắn nhớ kỹ, đêm lần đầu tiên gặp nhau, một đoá tử linh lan từ trên thiên mạc hạ xuống. Hắn không quên một đường làm bạn ở trên Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà. Bên tai hắn còn mơ hồ có giai điệu

Do đó còn thừa lại nhiều nhất và sừng sững cao nhất có 3 cây. Một cây đại biểu môn hạ quốc sư tứ hoàng tử, một cây đại biểu ngũ hoàng tử dưới trướng chấn viêm vương, một cây khác thì là đại hoàng tử. Ba cây hương cần sức ngang tài. Nhìn qua những thứ này, Hứa Thành như có điều suy nghĩ. Tứ hoàng tử thân là đệ tử quốc sư, hiển nhiên trận chiến này công lao không nhỏ. Ngũ hoàng tử giữ biên cương có công, cũng là sự tình xứng đáng. Về phần đại hoàng tử, nhất định là công sức viêm nguyệt. Trong lúc suy tư, đoàn người Hứa Thành dưới chấn viêm vương dẫn tới, một đường đi về hoàng cung. Không lâu sau, mọi người đã ở trước hoàng cung. Hai pho tượng khổng lồ thủ hộ cửa cung hơi cúi đầu, bày ra kinh ý. Mà ánh mắt Hứa Thành xuyên qua cửa cung, lướt qua quảng trường bậc thang, nhìn về phía tòa đại điện đại biểu ý chí hoàng quyền của nhân tộc. Gần như ngay khi Hứa Thanh nhìn tới, một đạo ánh mắt ẩn chứa uy nghiêm cũng từ bên trong đại điện xuất hiện, đối mắt với Hứa Thanh. Hứa Thanh khom người, cúi đầu về phía đại điện. Cùng lúc đó, có âm thanh từ hoàng cung truyền ra. Truyền bá Hứa Thiên Hầu, Trần Nhị Ngưu yết kiến. Giọng nói một đạo tiếp một đạo, cuối cùng giống như thiên uy vang vọng bát phương. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đại sư huynh, hai người không do dự, đồng thời cất bước đi vào hoàng cung. Chân viêm vương mỉm cười, tương tự đi đến. Về phần những hậu duệ quý tộc khác, người có đủ tư cách tự nhiên đồng hành, đám người còn lại thì là đứng nghiêm nghị ở trên quảng trường. Cứ như vậy, sau hơn 10 nhịp thở, đoàn người Hứa Thành đã bước lên bậc thang, đi vào trong đại điện đã đứng đầy người. Hai bên trong điện, quần thần nghiêm túc. Bậc thang phía trước, nhiều vị thiên hậu ngồi ngay ngắn, phía trên là chỗ ngồi của 33 thiên vương nhân tộc. Bấy giờ hơn phân nửa đều có mặt, mà nơi cao hơn, trên ghế rồng ở vị trí cuối cùng, ánh mắt của nhân hoàng như biển, đang ngồi trên đó, mặt không cảm xúc nhìn Hứa Thành. Hứa Thành về mặt nghiêm nghị, khom người cúi đầu. Nhị Ngưu ở bên cạnh thì trừng mắt, nghĩ đến lời nói của Chấn Viêm Vương lúc trước, vì vậy cũng học Hứa Thành khom người bái một cái. Hứa Thành, nhân hoàng lạnh nhạt nói, giọng nói trầm thấp truyền khắp đại điện. Chuyến này ngươi đi Viêm Nguyệt mấy năm, quan sát Viêm Nguyệt tộc, dò xét huyền thiên sâu xa, cảm giác vu đạo, cũng đã thấy vị đại tư quyền nọ, người đối với người đó có cảm tưởng gì? Lời của nhân hoàng vừa ra, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ ánh mắt đều nhìn tới Hứa Thành. Sự tình ba thần Viêm Nguyệt đã sớm truyền khắp vọng cổ, mặc dù chi tiết trong đó coi như bí ẩn, nhưng đối với nhân tộc bây giờ mà nói, đã có năng lực biết được. Hứa Thành nghe vậy trầm ngâm, trong đầu hiện ra việc cửu lê bị đâm sau lưng, đại tư quyền muốn thành thần của với ba thần tế tự anh linh của Viêm Nguyệt huyền thiên, còn có đại tư quyền cuối cùng ảm đạm lựa chọn tế tự bản thân. Tất cả mọi thứ, hai chiếc cảm tưởng làm sao có thể miêu tả được. Lát sau, Hứa Thành trầm giọng nói, không thể nắm quyền nhân sinh của mình thì như thế nào nắm quyền vận mệnh của tộc quân? Cuối cùng là một lần vớt trăng trong nước, nhất niệm hưng, nhất niệm vong. Nhân hoàng trầm mặc, sau một lúc lâu, ông ta giơ tay lên, ý bảo thái tể. Thái tể tiến lên, ánh mắt sáng ngời nhìn tới Hứa Thành, cao giọng nói, phụng tiên thừa vận, huyền chiến đế viết, nhân tộc vận khởi, có chủ nhân thánh lan đại vực Hứa Thành đến thế gian, bình định tranh đấu hắc thiên, quát dị tộc phản nghịch, dương cao uy danh nhân tộc, công lao to lớn, thế đã tuyệt đỉnh, ban thưởng một tòa linh phủ trong hoàng đô, phòng chấn thương vương, phong thêm chức thái phó của hoàng tử. Thánh chỉ vừa ra, ngoài trừ lác đác vài người, còn lại toàn bộ người trong đại điện đều chấn động tâm thần. Dù mỗi người định lực cường đại, nhưng vẫn khó tránh khỏi thay đổi sắc mặt. Thật sự là công lao ấy của Hứa Thành, phòng vương vốn là sự tình xứng đáng, đều trong dự liệu của mọi người, nhưng lại là chữ chấn, ý nghĩa trong đó quá lớn. Chấn trong thiên vương chính là đỉnh của thiên vương. Cho đến bây giờ nhân tộc chỉ có một vị. Việc này vốn là kinh người, lại càng không cần phải nói phong thêm chức thái phó của hoàng tử. Nên biết rằng chức thái phó của hoàng tử chẳng những cao, càng trọng yếu chính là có quyền quản thúc đối với toàn bộ con nối dõi của hoàng gia. Hoàng tử gặp cũng phải bái. Cho đến khi thái tử xuất hiện, chức này tất có công thường, dựa theo tập tục các thời kỳ, tấn thăng làm thái phó của thái tử. Một khi đến lúc đó, chính là một tồn tại như đế sư vậy. Trong lúc tâm thần của nhiều người cuộn trào, Hứa Thanh cũng cực kỳ ngoài ý muốn, mà thái tể tuyên đọc thánh chỉ vẫn còn đang tiếp tục. Còn nghĩa sĩ Trần Nhị Ngưu, nghĩa bạc Vân Thiên, gan dạ sáng suốt siêu quần, kỳ tài ngút trời, hoài hùng phi phàm, đặc biệt lấy Thái Huyền Minh Thiết và Cửu Thiên Băng Tinh tuyệt phẩm trong tạo vật phủ chế tạo Đại Thiên Cường Giáp cho hắn, trong lãnh địa của nhân tộc dưới thiên vương gặp phải cúi bái. Phong thưởng này nhìn như hoa lệ, nhưng trên thực tế một nửa quan chức đều không có. Nhưng hai mắt cô đội trưởng lại vô cùng sáng ngời, cả người cũng kích động hô to một tiếng: Ngô Hoàng vạn vạn tuế! Chương 930, thời điểm tế tổ. Đối với Nhị Ngưu mà nói, chức quan gì đó không quan trọng, chỉ cần nhận lợi ích là được rồi. Tuy rằng bản thân cũng là chấp kiếm giả, nhưng nếu như Trấn Viêm Vương cô với Nhân Hoàng, cô không quan tâm điều đó, gã cũng không thèm để trong lòng. Với gã thì uy phong mới là trọng yếu nhất. Dẫu sao gã biết rằng tuy mình cùng với nhân tộc có phần liên quan, nhưng trên thực tế thân phận chân thật của y cũng không thể xét là nhân tộc. Thậm chí rốt cuộc mình là tộc quần nào, bản thân Nhị Ngưu cũng có phần mờ mịt khó nói. Ai, có quá nhiều kiếp trước cũng phiền muộn mà. Nhị Ngưu ngạo nghễ trong lòng, bản năng nhìn về Hứa Thành. Bây giờ Hứa Thành cũng chú ý đến đại sư huynh, hắn mỉm cười, ánh mắt lộ vẻ chúc mừng. Mà thấy như vậy, Nhị Ngưu vô cùng vui vẻ, lại nghĩ đến Đại Thiên Cường Giáp thì càng là phấn chấn. Mà sau khi tái thể đọc xong ban thưởng cho Nhị Ngưu, hơi dừng lại cho mọi người thời gian tiếp nhận việc này, rồi mới tiếp tục nói: Nhân tộc có vận, trước lên thử quang, nhiếp dị tộc bát vương, sau phong hải quần trình chiến hai vực Thánh Lan và Hắc Linh, khai cương khoách thổ. Lời vừa nói ra, ánh mắt quần thần trong đại điện đồng loạt chấn động. Lúc trước đọc thánh chỉ phong vương cho Hứa Thành là sự tình xứng đáng, nhưng đoạn đằng sau này phần lớn bọn họ đều hiểu được là không đơn giản. Loại tuyên bố như thế tất có tiếng vọng, vì vậy trong lòng của mọi người đồng loạt nổi lên suy đoán. Từ sau cuộc chiến, Hắc Thiên Đại Vực đã gửi thư đến, thế lực phụ thuộc Viêm Nguyệt cũng tránh lui. Ít ngày nữa sẽ có sứ giả đến bàn bạc nghị ước ngàn năm, càng là đã ký kết liên minh với Tế Nguyệt Đại Vực. Nhân tộc ta trải qua vô số năm tháng, các thời kỳ tổ tiên đều có hoàng đô tâm, cho đến lúc này cuối cùng có thử quang. Hôm nay ranh giới nhân tộc không còn là một vực bảy quận, mà là bốn vực bảy quận: Hoàng Đô Đại Vực, Thánh Lan Đại Vực, Hắc Linh Đại Vực, Hắc Thiên Đại Vực. Sẽ tế tổ tiên, bái tự anh linh, báo với nhân tộc vạn cổ chi thiên, phụng tiên thừa vận. Huyền Chiến Đế viết triều lịch năm 2939, cách 800 năm từ lần tế tổ trước của nhân tộc, vào thời điểm trong ngày đấu chỉ ất minh, mở lại cổ tinh, vận nhập thiên đàn, Nhân Hoàng cùng với tộc vận lần nữa tế tổ. Âm thanh thái tể vừa ra, đáy lòng toàn bộ quần thần trong đại điện lập tức nổ vang. Tế tổ đối với nhân tộc mà nói là buổi lễ cực kỳ long trọng, thậm chí có thể nói mức độ trọng yếu vượt hơn toàn bộ nghi điển khác, là buổi lễ long trọng nhất của nhân tộc. Khi Tiên Hoàng Băng Hà và Tân Hoàng kế vị, hoặc là nhân tộc thu được thành tựu kinh thiên động địa mới có thể tiến hành. Dẫu sao mỗi một lần mở ra cổ hoàng tinh, tài nguyên cần thiết có thể nói là xa xỉ vô cùng. Thậm chí lúc mấy vị nhân hoàng được chức tại vị, coi như thời đại nhân tộc cường thế, mỗi lần nhân tộc tế tổ đều khiến cho các tộc trên vọng cổ chú ý. Mặc dù bây giờ uy thế của nhân tộc không bằng đời trước, nhưng đã có ý chí và xu thế cuột khởi, chắc chắn chuyện tế tổ cũng sẽ khiến cho không ít ánh mắt của dị tộc trên vọng cổ chú trọng. Đại sự thế này tất nhiên sẽ làm mọi người trong điện chấn động. Chỉ là dựa theo thánh chỉ rằng nhân tộc đích đích xác xác đã thu được thành tựu trước nay chưa từng có, tế tổ cũng là thuận lý thành trương. Hứa Thành cũng đồng dạng chấn động tâm thần, trong ánh mắt thoáng có tia sáng lưu chuyển rất khó nhận ra. Hắn tới Hoàng Đô Đại Vực này về công sự là báo cáo công tác, và còn một việc tư, đó chính là vì Tử Huyền, giúp nàng tìm về Tử Huyền Thượng Thanh Đăng. Thậm chí nâng Ninh Viêm lên cũng là vì việc này, nguyên do là chiếc đèn tại cổ hoàng tinh. Mà cổ hoàng tinh là nội tình lớn nhất của nhân tộc, trận pháp ở bên ngoài vốn đã kinh khủng, và bên trong cũng nhất định là kinh người, cho nên không thể tùy tiện mở ra, chỉ có thời điểm tế tổ. Nghĩ tới đây, tâm thần của Hứa Thanh hơi gợn sóng. Cùng lúc đó, âm thanh của Thái Tể một lần nữa vang vọng. Lần tế tổ này, đại hoàng tử có công Viêm Nguyệt, tứ hoàng tử huyết chiến có tích, ngũ hoàng tử thủ vững biên giới có nhọc lao, ba vị hoàng tử đều sẽ siêu quần tuyệt luân, tài đức vẹn toàn, đặt quyền lợi chung lên lợi ích riêng, ban thưởng tư cách tế tổ. Nói xong, Thái Tể quay người, khom người cúi đầu với Nhân Hoàng. Nhân Hoàng gật đầu cũng không nói gì. Thái Tể dựa theo điển lễ, đợi thời gian chín nhịp thở, sau đó mới bình thân, quay đầu nhìn về phía quần thần trong điện với ánh mắt thâm sâu, mở miệng trầm thấp. Lần dự chiêu này, chư vị coi như còn có chuyện nào khác muốn tấu không? Nếu như không tấu, vậy bãi triều. Quần thần cúi đầu, duy chỉ có Hứa Thành tiến lên một bước, khom người về phía Nhân Hoàng. Hứa Thành có việc thượng tấu. Lời nói của Hứa Thành vừa ra, ánh mắt bốn phía đồng loạt hội tụ, ngay cả Nhân Hoàng cũng chú ý đến Hứa Thành. Những thiên hầu và thiên vương đều là như vậy. Ngay cả Chấn Viêm Vương cũng phải ngưng thần. Thật sự là với thân phận bây giờ của Hứa Thành, sự tình trong miệng của hắn nói ra thì nhất định không thể là việc nhỏ. Thái Tể thân sắc nghiêm nghị, trầm giọng nói: Chấn Thương Vương, thượng tấu chuyện gì? Hứa Thành trầm ngâm, cô không trực tiếp nói ra lời ấy, mà lấy ra một cái ngọc giản, ghi chép vào trong đó chuyện mình chứng kiến ở Liêu Huyền Quân, bộ dáng ba tu sĩ thánh địa cùng với hành vi của bọn họ, ngoại trừ liên quan đến Liêu Huyền Dịch. Những sự kiện còn lại đều là chân thật. Sau đó Hứa Thành giơ tay lên, ngọc giản bay về phía Thái Tể. Thái Tể tiếp nhận, quét thần niệm qua. Nháy mắt sau, thần sắc lão lập tức đại biến, đôi mắt trợn to nhìn về Hứa Thành. Hứa Thiên Vương, việc này tất cả đều là thật. Hứa Thành trầm giọng mở miệng. Vẻ mặt của Thái Tể cùng với câu trả lời của Hứa Thành khiến cho mọi người bốn phía đều kinh nghi bất định. Chỉ có Nhị Ngưu hiển nhiên đoán được nội dung của ngọc giản, gã nở nụ cười rồi tiếp tục tưởng tượng trình độ rực rỡ của đại thiên cương giáp mình sắp nhận. Mà bấy giờ Thái Tể thở sâu, với định lực của lão vốn sẽ không như vậy, nhưng thật sự là nội dung mà Hứa Thành báo lại thật quá mức chấn động. Vậy mà người của thánh địa đến. Vì vậy Thái Tể không chút do dự dâng ngọc giản đến chỗ Nhân Hoàng. Thần niệm của Nhân Hoàng đảo qua, mặt của ông ta không cảm xúc, chỉ là trong ánh mắt có thêm một chút sắc thái ý vị thâm trường, lại vất tay giao ngọc giản cho Chấn Viêm Vương. Sau khi Chấn Viêm Vương xem qua, sắc mặt âm trầm, truyền ngọc giản cho những vị thiên vương khác. Sau một lúc lâu, trong cơn suy đoán của từng vị quần thần trong đại điện, tất cả thiên vương đều xem xong ngọc giản, từng vị vẻ mặt ngưng trọng, cũng không đưa ngọc giản cho những vị thiên hầu xem. Âm thanh của Nhân Hoàng cũng ngay lúc này vang lên. Việc này cũng không cần truyền ra bên ngoài, thiên vương biết là được. Dù vô cùng nghi ngờ, nhưng quần thần ở bên trong điện cũng chỉ có thể cúi đầu, đồng thời trong lòng của bọn họ cũng nổi lên một đoàn sương mù. Mà bầu trời bên ngoài cũng ngay khoảnh khắc đó chợt âm trầm, sau một tiếng thiên lôi nổ vang, mưa to chút xuống, tung bay khắp nhân gian. Tiếng mưa rơi ào ào, Hứa Thành không hề nghĩ ngợi vì sự tình thánh địa. Đối với hắn mà nói, những chuyện như thế tự nhiên cần người ở vị trí cao hơn quan tâm. Hắn chỉ là một tu sĩ quy hư, mà thánh địa thì quá to lớn, còn chưa tới phiên chính mình phát sầu. Ở góc nhìn của hắn thì bây giờ có một chuyện trọng yếu hơn so với thánh địa, vì vậy mở miệng một lần nữa. Lần này Hứa Thành đến Viêm Nguyệt, tất cả đầu nguồn đều là vì Ninh Viêm. Mặc dù công lao của Ninh Viêm hoàng tử không hiện rõ, nhưng bất kể là về tài hay đức, hay phương diện đặt quyền lợi chung lên lợi ích riêng, cũng là thượng tuyển. Bệ hạ đã phong cho Hứa Thành làm chức thái phó của hoàng tử, như vậy Hứa Thành tiến cử Ninh Viêm với tư cách người tế tổ, mong bệ hạ ân chuẩn. Hứa Thành không người cúi đầu. Lời này của hắn cũng không phải là hư giả, dĩ nhiên mọi người đều biết quan hệ của Hứa Thanh và Ninh Viêm. Vì vậy sau một lúc, âm thanh của Nhân Hoàng vang vọng. Chuẩn. Ngay khi truyền âm thanh đẩy ra, thân ảnh của Nhân Hoàng đã mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa. Buổi chiều hội lần này cũng theo đó mà kết thúc. Khi mọi người rời khỏi đại điện, phần lớn quần thần trước mặt nở nụ cười, ôm quyền chúc mừng Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Trong khoảng thời gian ngắn, âm thanh tán thưởng không ngừng, tựa như mỗi người đều là tâm khẩu hiền hòa. Nhưng trên thực tế, dù không phải thật sự như vậy, nhưng tổng thể mà nói, cuối cùng vẫn thiện ý chiếm đa số. Đây là do cấp độ quyết định biểu hiện của nhân tính. Một khi người đến được độ cao nhất định, thì tất nhiên thái độ của mọi người dành cho người đó phần lớn là hiền hòa. Bởi vì đại giới nếu xảy ra mâu thuẫn là quá lớn, trừ khi là lợi ích càng lúc càng lớn thúc đẩy. Nếu không, sẽ thấy thế giới này đều là thiện ý, đó là nhân tính. Hứa Thanh nhận được lệnh bài của Thượng Linh Phủ từ thị vệ Hoàng Cung đưa tới, từ biệt mọi người và rời khỏi Hoàng Cung và Nhị Ngưu. Hắn mở kêu ô giấy dầu rồi đi thẳng đến chỗ thượng linh phủ. Nước mưa hóa thành từng sợi tơ tung bay trên mái hiên. Phóng tầm mắt nhìn, thấy lúc này cả thiên địa đều mông lung dưới màn mưa. Người đi trên đường không nhiều lắm, một màn nghênh đón anh hùng của bế mạc bởi trận mưa. Mà lúc này lời nói ung dung của Nhị Ngưu vang vọng, bộ dáng như xuyên phá, thấu rõ nhân sinh. Ấy, cho nên đấy, Tiểu A Thanh, chúng ta còn phải tiếp tục cố gắng, cũng không thể ngã xuống được. Ta nghĩ rằng người không muốn trông thấy bộ mặt khác của nhân tính đâu chứ. Nhị Ngưu vỗ vỗ bờ vai Hứa Thanh, thân xác của Hứa Thanh như thường. Trước kia ta đã gặp qua. À, ta quên, khi còn nhỏ ngươi đã trải qua rồi, ngươi đã chứng kiến quá nhiều cái ác của thế gian. Đội trưởng nghe vậy nở nụ cười. Cứ như vậy, bọn họ một đường đi về phía trước, nghe tiếng mưa rơi, nhìn nhân sinh, hưởng thụ phút giây an bình khó có được sau khi trở về từ Viêm Nguyệt. Cho đến một canh giờ sau, Thượng Linh Phủ do nhân hoàng ban thường xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Toàn bộ hoàng đô, tổng cộng có 108 tòa Thượng Linh Phủ. Hiện giờ hơn phân nửa đều chưa được ban, trong trạng thái vòng ngấn, bởi vì tư cách được ban phủ này chỉ có thiên vương. Mà giá trị của mỗi một tòa Thượng Linh Phủ là cực kỳ kinh người, bởi vì nó xây dựng ngay trên trận nhãn hộ tộc đại trận của nhân tộc, cho nên hội tụ linh khí nồng đậm hơn xa những khu vực khác. Đồng thời vô luận là chất liệu xây dựng hay đồ trang trí bên trong đều là hội tụ tại nguyên đỉnh phong của nhân tộc, mà bản thân tòa phủ cũng có trận pháp riêng không hề tầm thường. Ngoài ra mỗi một tòa Thượng Linh Phủ cũng có đặc trưng riêng, như tòa của Hứa Thanh thì bên trong có một linh trì. Linh trì trong đó phụ trợ không nhỏ đối với thân thể cùng với tu hành, thậm chí ngâm lâu dài còn có thể bồi dưỡng thần hồn. Cũng chính như thế, tòa Thượng Linh Phủ này có thể xếp thứ hạng 10 trong 108 tòa. Nhân hoàng ba thưởng tòa phủ này có thể thấy được độ coi trọng đối với Hứa Thanh. Trước phủ đệ, Nhị Ngưu từ biệt. Ta không vào đâu, giờ ta chuẩn bị đi tìm lão đầu tử, nhìn xem lão đầu tử có ở hoàng đô đại vực hay không, dẫu sao máu thịt của tàn diệt, lão làm sư tôn cũng không thể ăn mảnh mà. Trên đường đội trưởng đến phủ chưa từng đề cập qua chuyện đó, nhưng bây giờ nói ra hiển nhiên là trong lòng của gã một mực nghĩ đến. Nói xong, Nhị Ngưu ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi dưới ánh mắt nhìn của Hứa Thanh. Nhìn thân ảnh của đại sư huynh, Hứa Thanh chợt nhớ tới cái gì đó, do dự rồi bỗng nhiên mở miệng. Đại sư huynh, chờ một chút. Thân ảnh của Nhị Ngưu khựng lại, quay đầu với vẻ kinh ngạc. Hứa Thanh tận khả năng giữ cho ngữ khí bình tĩnh, trên mặt cũng không có biểu cảm dư thừa, truyền ra lời nói. Cây châm còn không? Chương 931, Nghênh Phong Đãi Nguyệt. Giờ trò gì thế? Nhị Ngưu sững sờ, hiển nhiên không ngờ Hứa Thanh gọi chính mình chỉ để nói một câu như vậy. Nhưng gã với tư cách người từng trải, tiếp theo lập tức phản ứng kịp, ánh mắt chợt sáng ngời, thân thể nháy mắt từ đằng xa áp sát đến trước mặt Hứa Thanh. Ấy, Tiểu A Thanh, người khai khiếu rồi à? Đây là tiết tấu muốn làm đại sự sao? Ấy chà, ta còn cảm thấy hưng phấn hơn so với người đấy. Vẻ mặt của Nhị Ngưu phấn khích, đã quên mất sự tình muốn đi tìm sư tôn, mà bị Nhị Ngưu nhìn chằm chằm với ánh mắt như vậy. Hứa Thanh thấy rất mất tự nhiên, nhưng vẫn bảo trì vẻ mặt bình thường, nhàn nhạt mở miệng nói. Không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nhị Ngưu cười tà, giơ tay lên lấy ra hơn 10 cái hộp, đưa toàn bộ cho Hứa Thanh. Đây, đây đều là châm cài thượng phẩm, trên cơ bản đều còn chưa mới sử dụng qua. Cô không biết tại sao lúc trước Đại U lại cố chấp như vậy đối với châm cài. Vật liệu chế tạo đều không tầm thường, lúc đầu ta vốn chuẩn bị lưu lại, về sau dùng từng cây khi có dịp. Hiện tại ngươi cứ cầm lấy đi, cầm hết toàn bộ đi. Bộ dáng và vẻ mặt của Nhị Ngưu rất hồng phấn, còn liếc mắt nhìn phủ đệ phía sau Hứa Thanh. Hứa Thanh hơi đau đầu sau khi nhận những cây châm, nhìn đại sư huynh trước mắt, bỗng nhiên nói. Đại sư huynh, người nói xem, sư tôn biết rõ chúng ta trở về, người sẽ lựa chọn rời đi hay không? Người giữ nhiều máu thịt của tàn diện như vậy, sẽ tránh chúng ta chứ? Nhị Ngưu nghe vậy cười nhạt. Tiểu A Thanh, chiêu này dùng có ổn đâu. Cố ý lấy lý do thoái thác như vậy, ta sao có thể động tâm? Dẫu sao sư tôn chúng ta vẫn phải có bố cục. Lời nói mặc dù như vậy, nhưng trong lòng Nhị Ngưu vẫn nổi lên một chút nghi ngờ. Hứa Thanh trợn mắt nhìn, mở miệng. Mặc dù tạo vật phù có nhiều tài liệu tuyệt phẩm dùng để chế tạo đại thiên cường giáp, nhưng những thứ quý trọng họ ắt sẽ khá tiếc, thành ra sẽ giảm phần nào đấy. Có lẽ thành phẩm cuối cùng cũng không quá hoàn mỹ, sau đó dù nhận ra cũng rất khó rèn lại, Dẫu sao nhân hoàng cũng không thể nào hạ chỉ lần nữa. Đại sư huynh, nếu ta là ngươi, chắc chắn đi nhìn chằm chằm việc này. Đây chính là giáp mặc ở trên thân mình, mà ngày đầu tiên rèn tương đương với rèn phần căn bản. Đảm bảo đầy đủ tài liệu cần thiết là cực kỳ trọng yếu. Hiếm khi Hứa Thành nói một hơi nhiều lời như vậy, Nhị Ngưu nghe mà sững sờ, ngược lại là gã không thể ngờ được điều ấy. Bây giờ cân nhắc lại, cảm thấy lời của Hứa Thành rất có đạo lý, vì vậy trong lòng rối rắm. Trên người Hứa Thành lóe lên, đại huyền thiên giáp bay ra. Đại sư huynh có thể mang theo giáp này để làm chuẩn so sánh, không thể để cho tạo vật phù ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu được. Nhị Ngưu nhìn qua đại huyền thiên giáp trước mặt, cảm thụ sự hoa lệ, gã nghĩ tới giấc mộng của mình, lại nhìn qua Hứa Thành. Tiểu tử ngươi cũng được lắm. Nhị Ngưu nhìn ra một phương diện Hứa Thành đang muốn riêng tư, cũng hiểu được một phương diện khác Hứa Thành nói có đạo lý, vì vậy giơ tay lên bắt lấy đại huyền thiên giáp, đè xuống tiếc nuối ở trong lòng, nhoáng một cái đi xa. Nhìn qua bóng lưng của đội trưởng, Hứa Thanh âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn thu hồi ánh mắt, quay người lại nhìn về phía phủ đệ. Hồi lâu, hắn giơ tay lên, đẩy một cái, đại môn màu đỏ thắm của phủ đệ chậm rãi mở ra. Linh khí đập vào mặt, làm những sợi tóc của Hứa Thanh bay ra phía sau. Hắn thoáng cảm thụ độ nồng đậm của linh khí, rồi cất bước tiến vào trong đó. Trận pháp của phủ đệ lập tức ầm ầm mở ra, hoàn toàn ngăn cách người bên ngoài xâm nhập. Mà theo trận pháp tản ra, mà con nhuyễn trùng màu lam ẩn nấp giữa không trung bị văng ra ngoài. Này tiểu A Thanh, nghiêm túc đến độ như vậy sao? Nhuyễn trùng bất đắc dĩ truyền ra thần niệm dò xét một con phân thân khác đặt ở trong túi chữ vật của Hứa Thanh, nhưng phát hiện có bị ngăn cách, vì vậy thở dài thườn thượt, chỉ có thể rời đi. Cùng lúc đó, ngoài phủ đệ của Ninh Viêm, một thân ảnh màu tím dưới chiếc ô màu trắng đang bước từng bước nhỏ ra đại môn, ung dung đi về chỗ tòa thượng linh phủ của Hứa Thanh. Thân ảnh dưới ô uyển chuyển, dung nhan tuyệt mỹ, và lại rõ ràng đã được trang điểm rất tỉ mỉ. Chỉ là hai gò má hơi đỏ lên, trong mắt có một chút thần thái khác thường, hình như hoặc ít hoặc nhiều có phần khẩn trương, cũng pha lẫn sự chờ mong. Mưa càng lớn hơn. Một nén nhang sau, ở bên trong thượng linh phủ, Hứa Thanh dựa theo thói quen kiểm tra toàn bộ khu vực của phủ đệ. Sau khi xác định nơi đây không ngại, hắn đi đến trước linh trì ở trong phủ, trong lòng nhớ lại từng màn đi đến Viêm Nguyệt. Bắt đầu làm khâu bản sơn, cho đến Sơn Hải đại vực, sau đó thần vực, cuối cùng trở về gặp lại ba người của thánh địa. Một phen ngươi lừa ta gạt, tâm thần của hắn sớm đã mỏi mệt. Bây giờ cuối cùng tạm an bình, trong phủ đệ yên tĩnh này, hắn dứt khoát ngồi ở bên cạnh linh trì, cảm thụ linh khí nồng đậm bốn phía. Cần phải nghỉ ngơi thật tốt một phen, đồng thời còn muốn đi một chuyến đến dị tiên lưu, lần nữa nghiên cứu những ngọc giản truyền thừa của dị tiên lưu. Hắn lẩm bẩm, lúc ở Viêm Nguyệt, sau khi xác định con đường tương lai của mình, dị tiên lưu trở thành thuật chủ tu quán về sau, cho nên Hứa Thanh chuẩn bị dùng khoảng thời gian này để cảm ngộ kỹ càng hơn. Trước phải hoàn toàn tiếp thu và thấu rõ truyền thừa dị tiên lưu, rồi sau đó mới có thể sáng tạo, sửa cũ thành mới. Dị tiên lưu chưa có thể tiến về phía trước, cũng không thấy đường lui, cũng chưa có công pháp cụ thể nào, chỉ mới có khái niệm cùng với phương hướng chung, cho nên tất cả về sau cũng cần phải có sáng tạo. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh băng, trên con đường tu hành chính là như thế, sau khi đến trình độ nhất định, trừ khi là công pháp của tiền nhân quá mức nghịch thiên hoặc vô khuyết, nói cách khác, thực tế không thể nào thích hợp cho tất cả mọi người, muốn đi xa hơn, nhất định phải tự nghĩ ra. Nếu tu vi còn yếu thì tự nhiên cần người khác tương trợ, như thất gia đã sáng tạo công pháp cho hắn. Nhưng hiện tại Hứa Thành đã đến quy hư, trên lý luận hắn đã có đủ tư cách tự nghĩ ra, chỉ là khó khăn rất lớn. Dẫu sao sáng tạo công pháp cần có cơ duyên, càng cần nhiều cảm ngộ. Cũng may ta có Liêu Huyền Thánh Dịch. Hứa Thành giơ tay lên chào một cái vào hư không, lập tức có một cái bình nhỏ màu trắng hiện ra trong lòng bàn tay. Đó là bình đựng Liêu Huyền Thánh Dịch. Dịch này là thiên tài địa bảo cực kỳ chân quý, nếu không sẽ không khiến cho ba người thánh địa ngấp nghé. Nó có hiệu quả vô cùng huyền diệu, trợ giúp cực lớn đối với cảm ngộ. Hứa Thành nhớ lúc ở bên trong địa quật, chỉ là người được mùi hương đã làm trên trăng đạo ngân hư ảo trong cơ thể chấn động. Thử lại một lần nữa, trong lòng đã có quyết đoán, hắn mở nắp bình nhỏ, lập tức một cỗ mùi hương tràn ngập bốn phương, mà linh trí trước mặt Hứa Thành giống như cũng bị làm sôi trào. Nội tâm của hắn khẽ động, sau khi trầm ngâm thì dứt khoát đổ một giọt vào linh trí. Một giọt hạ xuống, toàn bộ mặt nước linh trì lập tức bốc lên, đồng thời có sương mù nồng đậm dâng lên. Linh tính của nước trong linh trì càng đậm hơn một chút so với trước. Mặc dù mùi hương hơi bị phai nhạt đi, nhưng lại tràn ngập toàn bộ linh trì. Hứa Thành suy nghĩ một chút, đứng lên cởi y phục, lộ ra thân hình rắn chắc, cất bước tiến vào linh trì, khoanh chân ngồi xuống. Vô tận linh khí từ nước trong linh trì tràn vào toàn thân Hứa Thành. Trong nước ẩn chứa giọt Liêu Huyền Thánh dịch đã pha loãng vào linh thủy. Một bộ phận tràn ngập ở trên thân thể Hứa Thành, một bộ phận dung nhập linh khí được hắn hút vào cơ thể. Một cảm giác thoải mái dễ chịu chậm rãi dâng lên từ thần hồn của Hứa Thành. Thân thể của hắn chậm rãi thả lỏng, linh hồn của hắn cũng thư thái. Toàn bộ người đắm chìm trong đó, dần dần trong đại não là một mảnh linh hoạt kỳ ảo. Thời gian trôi qua, một lúc lâu sau Hứa Thành chậm rãi dương đôi mắt. Đầu tiên là vẻ mờ mịt, sau đó là vẻ thanh minh. Hắn đổi thị khư thổ trong cơ thể, thấy tựa như những đạo ngân hư ảo rõ ràng càng hơn một chút so với trước kia. Mặc dù thu hoạch cũng không quá cụ thể, nhưng cái cảm giác vừa rồi, hắn lẩm bẩm nhớ lại trạng thái linh hoạt kỳ ảo. Sau một lúc lâu, hắn muốn tiếp tục cảm ngộ, nhưng vào lúc này thần sắc của hắn hơi động. Thần niệm tản ra dung nhập trận pháp của phủ đệ, nhìn thấy bên ngoài phủ đệ có một bóng hình xinh đẹp đi tới. Mặc dù ô giấy che khuất, nhưng vẫn có thể nhìn ra tư thế uyển chuyển, nhất là phối hợp giữa nước mưa và mặt đất, tựa như bộ bộ sinh liên, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Khi nàng đi đến trước cửa và đứng thẳng, càng là duyên dáng yêu kiều, phong thái yểu điệu. Dáng người cùng với phong thái ấy quả thực khiến cho người ta mê muội. Mà một khắc thần niệm của Hứa Thành quét tới, bóng hình xinh đẹp hơi nhấc ô giấy, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ, dịu dàng nói: "Còn không mở cửa." Trái tim của Hứa Thành chợt nhảy dựng lên, bản năng đứng dậy, nhanh chóng mặc y phục, chẳng biết tại sao đáy lòng bay lên đủ loại suy nghĩ, cuối cùng lặng lẽ giơ tay lên. Lập tức trận pháp phủ đệ tản ra một đạo khe hở. Ngoài phủ đệ, cánh tay nón nà vung lên, đại môn mở ra. Sau khi nàng cất bước tiến vào thì cửa đóng lại, trận pháp cũng lập tức thu nạp. Giữa không trung, nhuyễn trùng bầu lam một lần nữa buộc văng ra. Thì ra nhị ngưu vẫn thủy chung chưa hề chạy đi. Quá phận lắm nhé. Hứa Thành cũng không nghe thấy âm thanh không cam lòng của nhị ngưu. Bây giờ ở trước mặt hắn, bóng hình xinh đẹp đã hiển lộ. Hứa Thành khẩn trương, thân thể cũng còn cảm giác có chút cứng ngắc. Bái kiến thượng tiên. Thanh âm của Hứa Thành hơi khô khan miễn cưỡng. Người tới dĩ nhiên là Tử Huyền. Chỉ thấy khuôn mặt như vẽ, chân mày hấp dẫn, mắt vượng ẩn tình tựa như làn thu thủy, ánh mắt thanh tịnh sáng ngời, linh động rực rỡ. Vẻ đẹp ấy khiến người ta vừa thấy đã khó quên, không biết phải dùng bao nhiêu lời văn hoa mỹ từ để miêu tả hết, chỉ có thể nói gọi là tuyệt mỹ. Bấy giờ nàng nhìn thoáng qua trên người Hứa Thành, sau đó ngó qua linh trì bên cạnh. Lúc mắt vượng đảo qua thì thoáng một vòng khác thường, sau đó ra vẻ như thường, khẽ cười: "Kiểu gì mà khi gặp ta bộ dáng lại mất tự nhiên như vậy chứ? Chẳng lẽ bởi vì nhiều năm không thấy, hay là do Hứa Thiên Vương tại Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc đã có những bóng hình mỹ lệ khác trong nhân sinh?" Tử Huyền ung dung mở miệng, vừa nói vừa đi đến linh trì bên cạnh. Sau khi cởi giày rồi ngồi xuống, một đôi chân ngọc trắng nõn thò vào trong nước, tạo nên bọt nước. Hứa Thành trầm mặc, hắn cũng không biết phải nói cái gì. Ngày bình thường hắn vốn ít nói, bây giờ càng như bị câm rồi. Cuối cùng chỉ có thể giơ tay lên, lấy ra hơn 10 cái hộp đặt ở trước mặt. Tử Huyền mỉm cười, cánh tay nõn nà vung lên, những cái hộp cùng mở, toàn bộ đều là châm cài. Hứa Thành đúng là dùng toàn bộ hộp mà đội trưởng cho, đều lấy giả hết. Một màn như thế, cho dù là Tử Huyền cũng phải sừng sốt một chút. "Nhiều như vậy, đều là tặng ta." Hứa Thành nhẹ gật đầu. Tử Huyền nghe vậy thì trừng mắt, cặp đôi môi đào đỏ mọng hơi nhếch lên, toát ra vài phần kiều mị. "Nào có ai một lúc tặng nhiều cây châm như vậy?" Hứa Thành cũng không biết trả lời thế nào, chỉ có thể im lặng. Ngược lại là Tử Huyền mỉm cười nhu thuận, thu nhận lấy những cây châm, sau cùng thì để lại một cây thả ở bên cạnh, sau đó đôi mắt nhìn vào trên người Hứa Thành. "Hứa ngốc tử, người không hỏi tại sao ta tới đây sao?" "Tử Huyền thượng tiên tới đây là..." Hứa Thành hoàn toàn ở thế bị động, bản năng hỏi một câu. "Ta tới tắm rửa." Tử Huyền nhẹ giọng nói. Bấy giờ sương mù lan tràn, hơi bao phủ thân hình uyển chuyển của Tử Huyền. Bên trong một mảng mông lung, hình như có giọng mây đỏ nổi lên nơi gò má của nàng. Hết chương 931. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.